Xin chào ban giám khảo và tất cả các bạn đã theo dõi cuộc thi 2V Block Idol 2016. Mình thật sự rất vui khi được lọt vào vòng 2 của cuộc thi này. Ở phần thi này, câu hỏi mà ban giám khảo đặt ra cho mình là: theo đánh giá của bạn, ngoài yếu tố tài năng, còn yếu tố nào được cho là tiêu biểu làm nên sự thành công của một MC và lý do vì sao bạn lại chọn yếu tố đó? Mình xin phép được trả lời câu hỏi này. Ngoài yếu tố tài năng, còn yếu tố được cho là tiêu biểu làm nên sự thành công của một MC, theo mình, thứ nhất đó chính là sự đam mê. Trong bất cứ một công việc gì cũng cần có niềm đam mê, nếu không chúng ta sẽ rất dễ chán nản, rất dễ dàng bỏ cuộc. Đam mê chính là động lực để ta phấn đấu và vượt qua những khó khăn, trở ngại. Đối với một MC nói chung và MC của 2V Block nói riêng thì niềm đam mê càng quan trọng. Thử hỏi, nếu không có sự say mê, hứng thú thì bạn có thể bỏ ra hàng giờ liền và thậm chí là hơn thế nữa để ngồi đọc rồi edit một câu chuyện. Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng chỉ có các bạn MC thì mới hiểu được sự khó khăn và vất vả của công việc này. Chỉ có đam mê, chúng ta mới có thể nỗ lực hết mình, cố gắng hết mình để truyền tải được hết cảm xúc, ý nghĩa của câu chuyện đến với người nghe một cách chân thật nhất. Yếu tố thứ hai theo mình cũng không kém phần quan trọng, đó chính là tinh thần ham học hỏi và rèn luyện. Là một MC thì cần có rất nhiều tố chất như giọng nói tốt, kiến thức vững, sự tự tin, vân vân. Nhưng tất cả những yếu tố đó không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của quá trình bền bỉ luyện tập, học hỏi không ngừng. Nếu không thường xuyên luyện tập, dù bạn có tài năng đi chăng nữa thì cũng sẽ bị mai một dần dần. Nếu không học hỏi, tìm tòi, sáng tạo thì người MC sẽ dần trở nên lạc hậu. Một người nếu muốn trở thành một MC tài năng, chắc chắn người đó phải trải qua một quá trình khổ luyện. Chính vì vậy, tinh thần ham học hỏi và chăm chỉ rèn luyện chính là một trong những tố chất quan trọng mà một MC cần có. Câu trả lời của mình đến đây là hết. Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, ban giám khảo đã tạo cho mình một cuộc thi rất ý nghĩa. Đó chính là một sự khích lệ vô cùng lớn đối với các MC, trong đó có mình. Xin chân thành cảm ơn.